Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 sông vườn trái cây. Liên Gia Mộc là phái toàn chân thái thượng trưởng lão. 50 nhiều năm trước, hắn cũng đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trải qua này hơn 50 năm khổ tu, rốt cục ở mấy năm trước đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Phái toàn chân thực lực vẫn là rất tốt. Bên trong môn phái có 7-8 cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão, mà nhất tiến thiên cảnh giới trưởng lão, bao quát Liên Gia Mộc ở bên trong, có 2 cái, còn có một vị không biết cảnh giới gì, không biết sống bao lớn tuổi tác lão tổ tông. Vị lão tổ tông này lâu không xuất thế, vẫn ẩn cư ở phái toàn chân tổ sư đường mặt sau phía sau núi trên tu hành. Ngày hôm nay, Hoàng Ngọc Bội trở lại sau đó, mang về tin tức nhường phái toàn chân các vị trưởng lão rất là kinh ngạc. Mọi người cũng không nghĩ tới, một sơn thôn nhỏ, một nho nhỏ vườn trái cây, lại vẫn ẩn cư một vị tiên thiên cao thủ. Cũng là Hoa Ngọc Bội thực lực thực sự là kém quá nhiều. Căn bản là không có cách phân chia tiên thiên cảnh giới cùng nhất tiến thiên cảnh giới khác nhau. Cho nên mới nói dối phái toàn chân những trưởng lão này. Cho rằng Kỳ Huyền Quy có điều là tiên thiên cảnh giới thôi. Cho dù hiểu lầm Kỳ Huyền Quy là tiên thiên cảnh giới, cũng làm cho những trưởng lão này đa số đều có lo lắng. Nếu như vườn trái cây nắm giữ đang bình thường trong tay người, đều là có thể cho một ít tiền tài, quyền thế, cho chút người bình thường coi trọng đồ vật, từ người bình thường tay bên trong chiếm được. Thế nhưng, vườn trái cây nắm giữ đang tu luyện người trong tay, là cái người tu luyện đều sẽ không để cho ra vườn trái cây. Mặc kệ những người tu luyện khác mở ra giá bao nhiêu số. Cái này là nhất định. Vào lúc này, phái toàn chân các trưởng lão lại chia làm 2 phái. Lấy Liên Gia Mộc cầm đầu một phái. Mãnh liệt yêu cầu dùng thủ đoạn cứng rắn, cướp đoạt vườn trái cây. Cho tới Kỳ Huyền Quy người này, xử lý như thế nào? Liên Gia Mộc cũng là muốn được rồi. Kỳ gia dư nghiệt, đương nhiên phải đánh giết mới tốt. Không phải vậy, đợi được này nhãi con trưởng thành, lại là một kẻ thù. Năm đó, đề nghị vây công Kỳ gia người chính là Liên Gia Mộc. Mang theo 10 mấy môn phái, đi đầu vây công Kỳ gia người cũng là Liên Gia Mộc. Giết Kỳ gia rất nhiều người, cũng là Liên Gia Mộc. Liên Gia Mộc biết mình cùng Kỳ gia thù hận đã không cách nào mở ra. 40 năm trước, đã nhường thằng nhãi con này tránh được một kiếp, nhiều cho thằng nhãi con này 4 thời gian 10 năm, dĩ nhiên nhường hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Hiện tại, nếu là không xuống tay ác độc, đợi được hắn trở thành nhất tiến thiên cường giả, không phải nói rõ cùng mình làm khó dễ đây sao? Đồng thời, Liên Gia Mộc cũng là âm thầm sân tự trách mình cháu trai Liên Nguyên Kỳ. Rõ ràng nói, năm đó đã giết chết cái này Kỳ Huyền Quy. Làm sao cái này Kỳ Huyền Quy lại nhô ra? Hơn nữa, Liên Gia Mộc cũng là nghe Hoa Ngọc Bội lén lút đã nói có quan hệ Liên Nguyên Kỳ trước khi mất tích. Sau sự tình, hiện tại Liên Gia Mộc phán đoán, chính hắn một cháu trai, hơn nửa đã tổn hại ở Kỳ Huyền Quy trong tay. Kỳ Huyền Quy nên hận chính mình cháu trai Liên Nguyên Kỳ tận xương. Có cơ hội, làm sao có khả năng nhường Liên Nguyên Kỳ chạy trốn đây? Vì lẽ đó, tuy rằng Liên Nguyên Kỳ cũng không phải Liên Gia Mộc cháu trai ruột. Tuy rằng Liên Gia Mộc đối với cái này cháu trai cũng rất có cái nhìn. Đặc biệt là đối với Liên Nguyên Kỳ năm đó dĩ nhiên cõng lấy mọi người. Chính mình tìm tới Kỳ Huyền Quy, muốn từ Kỳ Huyền Quy trong tay dò đến Long Châu tam tích. Phi thường có ý kiến. Thế nhưng, mối thù này không thể không báo. Thừa dịp chính mình vẫn có thể chắc thắng này Kỳ Huyền Quy, nhất định phải đưa cái này không ổn định nhân tố ách giết từ trong trứng nước. Thậm chí, Liên Gia Mộc còn có một không thể cho người khác nói tâm tư. Ngư Khẩu thôn chỉ là một phổ thông sơn thôn nhỏ, làm sao sẽ liền như vậy xuất hiện một chút nước linh tuyền, xuất hiện một mảnh linh quả viên đây? Chuyện này, cùng năm đó lưu truyền đến mức sôi sùng sục Long Châu, đến tột cùng có liên lạc hay không? Kỳ gia chỉ còn dư lại Kỳ Huyền Quy một con cháu đích tôn. cái này Kỳ Huyền Quy đến tột cùng có biết hay không Long Châu vị trí? Hai vấn đề này, đều là hắn cũng cấp thiết muốn biết rõ. Hắn tin tưởng, ở hắn giết Kỳ Huyền Quy trước, nhất định có thể có được đáp án. Bởi vì, hắn Liên Gia Mộc rất nhiều thủ đoạn, đều là đa số người không có từng trải qua. Mà thôi một gã khác nhất tiến thiên cường giả Tào Dẫn Huy cầm đầu các trưởng lão. Nhưng là kiến nghị, chọn dùng khá là thủ đoạn ôn hòa. Tỉ như, Hoàng Ngọc Bội đề nghị, mua 10.000 tệ tiền một bình nước linh tuyền. Như vậy giá cả, đã rất trắng thức ăn. Nếu để cho người trong giang hồ biết, để những người khác người tu luyện biết, như vậy giá cả có thể mua được nước linh tuyền. Khả năng liền không tới phiên bọn họ phái toàn chân. Dù sao, cái kia Kỳ Huyền Quy đối với phái toàn chân thái độ, thật sự không thể nói được hữu hảo. Đến hiện tại, hết thảy phái toàn chân trưởng lão đều cho rằng, vườn trái cây chân chính có thể làm chủ nên chính là Kỳ Huyền Quy cái này tiên thiên cảnh giới cao. Thủ, cho tới nói cái gì xem vườn trái cây, hoàn toàn là lừa gạt người ngoài, lừa gạt người bình thường thôi. Nói xem vườn trái cây chính là lưu ở mảnh này phúc địa tu luyện nhất cái cớ thật hay. Nghĩ tới đây, mỗi cái phái toàn chân trưởng lão đối với Kỳ Huyền Quy tràn ngập ước ao. Có thể ở như vậy phúc địa tu luyện, mỗi ngày ăn linh quả, uống nước linh tuyền, là tuyệt đại đa số người tu luyện cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Hết thảy trước tiên thiên trưởng lão, nghe nói Kỳ Huyền Quy là tiên thiên cảnh giới, coi như là lên qua cướp giật vườn trái cây tâm tư. Cũng bỏ đi cái ý niệm này, tiên thiên cảnh giới võ giả đều rất tiếc mệnh, bọn họ so với người bình thường sống được càng lâu. Đồng thời, bọn họ cũng rất quý trọng này được không dễ tuổi thọ. Chờ đợi sinh thời có thể tiến thêm một bước, có thể đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới, thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn, thu được càng lâu dài tuổi thọ. Muốn giết chết một tiên thiên cảnh giới cao thủ, là một chuyện vô cùng khó khăn. Trừ phi một cái khác tiên thiên cao thủ liều mạng tính mạng, liều mạng hết thảy thực lực, mới có thể thực hiện. Chỉ là có thể thực hiện, cũng khả năng xuất hiện mặt khác một loại kết quả, chính là cuối cùng thực lực không đủ, bị người cho chém giết. Vì lẽ đó, trong chốn giang hồ rất ít xuất hiện tiên thiên cao thủ liều mạng sự tình. Nếu như thật muốn cướp đoạt vườn trái cây, chém giết Kỳ Huyền Quy, khẳng định là bọn họ những này tiên thiên cảnh giới trưởng lão đứng ra. Liên Gia Mộc làm một giây thiên cảnh giới cao thủ, sống chết mặc bay là có thể. Vì lẽ đó, liều mạng mà là bọn họ, mà không phải Liên Gia Mộc. Nếu có thể tiêu tốn một ít tiền tài mua linh quả, nước linh tuyền, tại sao muốn liều mạng đây? Phái toàn chân là có tiền. Bọn họ những này trước tiên thiên trưởng lão, ở bên trong môn phái địa vị cao thượng, muốn tiền, tự nhiên có thể từ môn phái sản nghiệp lãnh, mà bọn họ đối với tiền từ trước đến giờ nhìn ra lãnh đạm. Trong ngày thường, hầu như cũng sẽ không dùng tiền. Hiện tại, Kỳ Huyền Quy còn cho bọn hắn một dùng tiền cơ hội. Những kia đồ tử đồ tôn còn muốn cảm tạ Kỳ Huyền Quy, cho những người này hiếu kính trong môn phái trước tiên thiên trưởng lão cơ hội. Vì lẽ đó, thương thảo đến cuối cùng, không có một tiên thiên cảnh giới trưởng lão đồng ý cường lực cướp giật linh quả viên. Càng quan trọng chính là, trước tiên thiên trưởng lão nhóm cũng biết, Liên Gia Mộc cùng Kỳ gia trong lúc đó ân oán, bọn họ cũng không muốn làm Liên Gia Mộc đau trong tay. Liều mạng tính mạng của chính mình đi thế hắn chém giết kẻ thù. Liên Gia Mộc tức giận dị thương. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng những này trước tiên thiên trưởng lão nội tâm tiểu cửu cửu. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào. Nhất tuyến thiên cảnh giới trưởng lão Tào Duẫn Huy đứng hắn phía đối lập. Tiên thiên cảnh giới trưởng lão không có một chống đỡ hắn. Cái khác những kia cảnh giới hậu thiên ý kiến của trưởng lão tất nhiên không thể trọng yếu. Tuy rằng, kỳ thực còn có hai cái hậu thiên 10 tầng cảnh giới trưởng lão. Khang Dung Chi, Trang Sĩ Nguyên chống đỡ hắn. Hai người này dù sao cũng là cảnh giới hậu thiên, tuy nhưng đã đặt chân đỉnh cao 10 tầng, thế nhưng không có đặt chân tiên thiên. Chính là không có đặt chân tiên thiên. Ý kiến của bọn họ, ở những kia trước tiên thiên trước mặt trưởng lão, căn bản không hề có một chút trọng lượng. Hai người này cũng là 40 năm trước tham dự qua diệt kỳ ra người. Này hai cái trưởng lão chống đỡ hắn, tự nhiên cũng là bởi vì có lớn vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hiện tại Kỳ Huyền Quy vẫn không có rảnh tay. Nếu như rảnh tay, nhất định sẽ chém giết hai người bọn họ. Bọn họ trên tay có thể đều có kỳ gia người huyết. Tiên thiên cảnh giới Kỳ Huyền Quy, tuyệt đối không phải bọn họ như vậy hậu thiên 10 tầng có thể đối phó. Cuối cùng, trừ vị trước tiên thiên trưởng lão cùng nhất tiến thiên trưởng lão Tào Dẫn Huy vẫn lựa chọn Hoa Ngọc Bội làm liên lạc người, phụ trách từ Kỳ Huyền Quy nơi đó mua linh quả, mua nước linh tuyền, ngày mai sẽ bắt đầu đi. Tào Dẫn Huy nói rằng, Ngọc Bội, người trước hết mua trên 50 bình nước linh tuyền, mua 1000 cái linh quả, cầm về, chúng ta đánh giá, rồi quyết định sau đó mua lượng. Vâng, Hoa Ngọc Bội nhắm mắt đáp ứng rồi. Đối mặt Kỳ Huyền Quy, nàng rất có áp lực. Thế nhưng trong môn phái nhất tuyến thiên trưởng lão mệnh lệnh không thể không nghe. Hiện tại Hoa Ngọc Bội cũng không tiếp tục cảm thấy có quan linh quả. Nước linh tuyền việc là cái gì tốt việc? Nghe xong hai người đối thoại, Liên Gia Mộc tức đến cơ hồ muốn phẩy tay áo bỏ đi. Cuối cùng, các trưởng lão hội nghị liền như vậy kết thúc. Hội nghị qua đi, Liên Gia Mộc tìm tới Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi, đưa ra liền tối hôm nay. Đi chém giết Kỳ Huyền Quy. Không có Kỳ Huyền Quy cái này tiên thiên cao thủ làm chỗ dựa. Cái kia cái gì người nhà họ Viên, nhất định sẽ đem vườn trái cây tặng cho phái Toàn Chân. Mà bọn họ cũng có thể nhổ cỏ tận gốc. Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi đều gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ cũng không muốn buổi tối ngủ đều không ngủ ngon. Kỳ Huyền Quy người này, không thể không trừ. Liên Gia Mộc là nhất tiến thiên cảnh giới. Hai người bọn họ là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Ba người thu về đến chém giết một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tính toán trước rất lớn. Bọn họ cũng biết, muốn chém giết Kỳ Huyền Quy, sự tình còn muốn rơi vào Liên Gia Mộc trên người. Mà bọn họ, có điều là đánh đứng ngoài cổ vũ. Phòng ngừa Kỳ Huyền Quy chạy trốn. Phòng ngừa những người khác đến nhúng tay chuyện này. Bóng đêm vừa giáng lâm, Khang Dung Chi mở ra xe. Ba người hạ xuống Chu Nam Sơn, sắp tới đặt ngư khẩu thôn. Ba người đem xe đứng ở cửa thôn, liền hướng vườn trái cây đi đến. Không cần hỏi, bọn họ cũng có thể cảm giác được vườn trái cây ở nơi nào. Vườn trái cây linh khí so với những nơi khác đều nồng nặc rất nhiều. Chỉ cần truy tìm linh khí, liền có thể đến. Đến vườn trái cây một bên, một người cao hàng rào tự nhiên không có thể ngăn cản này ba cao thủ. Bọn họ trực tiếp nhảy vào vườn trái cây. Vừa tiến vào vườn trái cây, ba người đều toát ra đố kỵ đến cực điểm vẻ mặt. Nơi này linh khí cũng quá nồng nặc. Xem ra Hoa Ngọc Bội không hề có một chút nào nói dối. Nơi này linh khí so với phái Toàn Chân tổ sư đường mặt sau còn muốn nồng nặc. Còn có cách đó không xa, tỏa ra nhàn nhạt sương mù nước linh tuyền nói tràn ngập nước linh tuyền bể nước. Nhường trong bọn họ tâm đố kỵ càng thêm nặng. Dĩ nhiên có thể ở này một mảnh động thiên phúc địa tu luyện. Cái này Kỳ Huyền Quy đi rồi 8 đời đại trở. Còn có cái kia linh quả. Mỗi cái xem ra đều như vậy mê người. Không biết ăn đi sẽ là tư vị gì. Sẽ cho bọn họ mang đến thực lực như thế nào tăng lên. Mảnh này vườn trái cây. Này linh tuyền nhãn. Chỉ có thể là thuộc về bọn họ. Ba người đều ở bên trong tâm ám thầm nghĩ. Ba người là từ mặt đông tiến vào vườn trái cây. Rất nhanh sẽ đến vườn trái cây mặt phía bắc cửa lớn phụ cận. Nơi đó có ba gian nhà. Kỳ Huyền Quy nhất định là ở chỗ đó. Ba người đến gần còn sáng lên ánh đèn nhà. Liền nhìn thấy cửa phòng khẩu xuất hiện hai người. Một người râu tóc bạc trắng. Vóc người khôi ngô cao to. Trên người khí thế rất mạnh. Tự nhiên chính là Kỳ Huyền Quy. Một cái khác là một thoáng có vẻ có chút thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên trên mặt mang theo cười nhạt dung. Hai người này nhìn thấy ba người bọn họ, dĩ nhiên không hề có một chút kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.